Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 406, theo đuôi phần một ẩm. Yêu chủ liền một trường vỗ ra, đánh về phía dưới Ngọc Hư Sơn. Bất quá hắn một trường này mục đích cũng không phải là giết người, mà là chấn nhiếp Trần Xuyên cùng với đạo môn một đám thiên nhân cao thủ, yểm hộ thủ hạ yêu vương rút lui. Gặp yêu tộc muốn lùi, cùng yêu chủ giao chiến đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ, cũng không tiếp tục ra sau ngăn cản hoặc quấy nhiễu, mà là tùy ý yêu chủ xuất thủ yểm hộ Huyền Không Sơn một đám yêu vương rút lui. Bởi vì yêu chủ thực lực cũng không yếu hơn hắn, lẫn nhau ở vào sàn sàn nhau ở giữa, mặc dù một trận chiến này bọn họ thắng, nhưng thắng lợi mấu chốt cũng không phải là hắn thắng yêu chủ, mà là phía dưới Trần Xuyên xuất thủ phá vỡ Huyền Không Sơn cái khác yêu vương phòng tuyến. Bây giờ yêu chủ muốn lùi, nếu như hắn xuất thủ quấy nhiễu ngăn cản mà nói, thật ép yêu chủ liều lĩnh cá chết lưới rách mà nói, đến lúc đó tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết cục. Vừa vặn hiện tại hắn Ngọc Hư Sơn không có chịu đến tổn thương gì, liền nhân viên tử vong đều không có, dứt khoát liền mặc cho yêu chủ dẫn người rời đi tốt rồi. Gặp nhà mình đối chiến yêu chủ thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ không có xuất thủ ngăn cản yêu chủ, đạo môn cái khác thiên nhân cũng nhất thời hiểu ý, lúc này phân phân thu tay lại, mặc cho cái khác yêu vương rời đi. Chứng kiến đạo môn thu tay lại rõ ràng không có cùng yêu tộc cá chết lưới rách ý định, Trần Xuyên lúc này cũng thuận thế thu tay lại. Trong chớp mắt, yêu chủ cùng Huyền Không Sơn một đám yêu vương thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Trấn. Lúc này, một mực chấp trưởng lấy thái cực đạo đồ trấn áp yêu hoàng trung Ngọc Hư Tử, cùng hét lớn một tiếng rốt cục đem yêu hoàng trung triệt để ép lại lần nữa phong ấn. Chủ yếu là theo yêu chủ rời đi, yêu hoàng trung không còn triệu hoán kích thích, cho nên liền tự thân trở nên yên lặng. Từ đây, toàn bộ Ngọc Hư Sơn người cũng đều là thở dài một hơi. Trên không trung nguyên bản đối chiến yêu chủ đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ thân ảnh cũng rất nhanh tiêu thất, rõ ràng không có ý định cùng đám người chào hỏi. Ngọc Hư Tử trấn áp yêu hoàng trung sau đó ngược lại là hướng Trần Xuyên bay tới, còn có nguyên bản đợi tại Ngọc Hư Sơn bên trong Triệu Thanh Tuyền. Lần này đại chiến, đa tạ Trần Hầu xuất thủ tương trợ, ta Ngọc Hư Sơn vô cùng cảm kích. Sau này Trần Hầu, nếu có cần dùng đến ta Ngọc Hư Sơn địa phương, xin cứ việc mở miệng, ta Ngọc Hư Sơn nhất định kiệt lực tương báo. Ngọc Hư Tử hướng về phía Trần Xuyên chắp tay nói, trước đó hắn tinh lực chủ yếu mặc dù đều tại chấp trưởng thái cực đạo đồ chấn áp yêu hoàng trung bên trên, thế nhưng đối với toàn bộ chiến trường, nhưng cũng là xem tại nhãn lực, phi thường rõ ràng, một trận chiến này, nếu không phải Trần Xuyên trước Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch người đuổi tới xuất thủ, coi như hắn Ngọc Hư Sơn, sau cùng có thể ngăn cản yêu tộc, nhưng chỉ sợ cũng phải xuất hiện không ít thương vong. Mà lại lần này yêu tộc đột kích chủ yếu tin tức, cũng vẫn là Trần Xuyên cáo chi Triệu Thanh Tuyền sau đó chuyển tới. Mặc dù cùng Trần Xuyên là lần đầu tiên gặp nhau, đối với Trần Xuyên cụ thể làm người cũng không rõ ràng, thế nhưng lần này, Trần Xuyên là quả thật có ân hắn Ngọc Hư Sơn, mà có ân báo ân, ân oán rõ ràng, cũng vẫn là Ngọc Hư Tử xử thế chuẩn tắc. Ngọc Hư chân nhân nói quá lời, Trần Mỗ tuy không phải Ngọc Hư Sơn người, nhưng cũng là nhân tộc, yêu tộc xâm lấn, thân là nhân tộc một phần tử, Trần Mỗ tự nhiên ra một phần lực, mà lại muốn nói cảm tạ, cũng nên là Trần Mỗ cùng thiên hạ bách tính cảm tạ Ngọc Hư chân nhân cùng Ngọc Hư Sơn cùng với toàn bộ đạo môn mới là. Từ xưa đến nay, nếu không phải có đạo môn một mực thủ hộ nhân tộc ta, là nhân tộc ta chém yêu phục ma, che gió che mưa, cũng sẽ không có nhân tộc ta hôm nay. Trần Xuyên, nhưng là chắp tay nói, mấy câu nói, nhất thời chỉ nói Ngọc Hư Tử, cùng tại chỗ toàn bộ người trong đạo môn trong lòng cực kỳ vui mừng. Trần Hầu hiểu rõ đại nghĩa, quả thật bách tính chi phúc, thiên hạ chi phúc. Hoa hoa cỗ kiệu người người dơ lên, bị Trần Xuyên một câu nói tâm lý nói thoải mái, Ngọc Hư Tử lúc này cũng là nâng. Rồi Trần Xuyên một câu, tiếp đó lại quan tâm nói. Không biết Trần Hầu thương thế nào? Đa tạ Ngọc Hư chân nhân quan tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại, nếu sự tình lấy kết thúc, Ngân Xuyên bên kia còn có chút ít sự tình phải xử lý, Trần Mỗ cũng liền không thêm lưu, cáo từ. Trần Hầu sự vụ bận rộn, cái kia bần đạo cũng liền không thêm lưu, đợi trong núi sự tình xử lý xong, bần đạo lại tự mình đến nhà bái tạ. Ngọc Hư chân nhân quá khách khí. Trần Xuyên lại đối Ngọc Hư Tử vừa chắp tay, ngay sau đó lại đối Triệu Thanh Tuyền cùng chung quanh cái khác đạo môn mọi người nói. Triệu trai chủ, Thái Chân chân nhân, Thượng Thanh chân nhân. Trần Mỗ xin cáo từ trước. Trần Hầu đi thong thả. Một đoàn người cũng là lên tiếng đưa tiễn, lần này một trận chiến, đạo môn đám người cũng là đối Trần Xuyên ấn tượng tốt đẹp. Cảm thấy Trần Xuyên không chỉ có thiên tư trác tuyệt, kiếm đạo vô song, làm người cũng là hiểu rõ đại nghĩa, lòng hiệp nghĩa. Bạch. Rời đi Ngọc Hư Sơn, Trần Xuyên lúc này tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thẳng hướng Ngân Xuyên trở về, đồng thời cũng không có quên đem Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương hai đại yêu vương thi thể mang lên, cái này cũng đều là đại bổ. Một lát sau, Trần Xuyên liền trở lại Ngân Xuyên, đầu tiên là đem Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương thi thể mang về Trúc Lâm Hải các giao cho Hồ Bất Mỹ mấy người nữ nhìn xem. Ngay sau đó Trần Xuyên thứ nhất thời gian tìm tới Sở Giang Vương. Hôm nay yêu tộc bại lui, chính là truy kích cơ hội tốt, mà lại nhiều như vậy thiên nhân cấp độ yêu vương, đối với hắn mà nói, cũng đều là đại bút năng lượng, coi như đánh giết không được yêu chủ, nhưng chỉ cần đem yêu chủ thủ hạ còn lại mấy cái bên kia yêu vương giết, tuyệt đối cũng có thể làm cho hắn năng lượng trực tiếp biến đầy. Đến lúc đó vô luận là đột phá thái âm bất diệt kinh hay là kiếm tự quyết, cũng có thể làm cho hắn thực lực lại lần nữa nghênh đón một cái bay vọt. Hắn thực lực bây giờ liền đã đủ để cùng Sở Giang Vương bực này vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại địch nổi. Nếu như thái âm bất diệt kinh hoặc kiếm tự quyết lại đột phá, vậy hắn thực lực không nói trực tiếp vô địch thiên hạ, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho hắn thực lực nhảy một cái đạt đến thiên hạ cao cấp nhất cấp độ, coi như tại thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trong đều tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh phong chiến lực. Tuy nói Trần Xuyên bây giờ cũng không tận lực đi cưỡng cầu thông qua đánh giết thiên nhân hấp thu đối phương năng lượng đến tăng tốc chính mình đột phá để thăng. Thế, nhưng nếu có cơ hội mục tiêu đặt tới trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lại nói, lần này một trận chiến, hắn cũng coi là triệt để tội chết Huyền Không Sơn, loại tình huống này. Không muốn tất cả biện pháp nắm lấy cơ hội đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ giữ lại phía sau đối phương đến báo thù chính mình không thành. Trần Xuyên tìm tới Sở Giang Vương. Sở Giang Vương thực lực đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba cũng sớm liền muốn tìm cái đầy đủ địch thủ giao chiến đến chứng minh một phen, cộng thêm cùng Trần Xuyên quan hệ, lúc này ăn nhịp với nhau, đuổi sát yêu tộc rời đi phương hướng mà đi. Nửa cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên cùng Sở Giang tại Hoài Thủy Hải Châu đuổi theo yêu chủ cùng Huyền Không Sơn một đám yêu vương. Bất quá hai người không có lập tức động thủ, mà là đã ẩn tàng lên, bởi vì đối phương còn có yêu chủ như thế một cái cùng cấp độ cường giả, một khi giao thủ, tất nhiên có thể đánh long trời lở đất. Khẳng định sẽ kinh động những người khác, mà bây giờ, vô luận là Sở Giang Vương hay là Trần Xuyên cũng còn không muốn tự thân thực lực cụ thể bộc lộ ra đi, cho nên hai người bám theo một đoạn. Tính toán đợi rời đi Thần Châu tiến nhập hải ngoại hải vực sau đó lại động thủ. Mấy cái canh giờ sau đó, hải ngoại, cự ly Thần Châu đại lục gần vạn dặm xa vô tận hải vực bên trên, yêu chủ mang theo Huyền Không Sơn một đám yêu vương đội ngũ ngự không phi hành. Một đường không nói gì, không khí ngột ngạt. Thất bại. Dù sao là qua khó mà áp lực sự tình. Nghĩ lại trước đó, vừa đến Thần Châu thời khắc, tất cả mọi người là lòng tin 10 phần, tự nhận có yêu chủ dẫn đầu, còn có bọn họ nhiều như vậy thiên nhân cảnh giới yêu vương cùng một chỗ, cầm lại yêu hoàng trung còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hiện thực lại như thế tàn khốc, không chỉ có yêu hoàng trung không có đoạt lại. Ngược lại phía bên mình còn góp vì vào 6 cái yêu vương, trong đó, càng có 4 cái đều vẫn là thiên nhân cảnh giới thứ 2 đỉnh tiêm yêu vương. Ngân Lang Vương, Vĩnh Dạ Vương, Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương, 7 đại đỉnh tiêm yêu vương, sau trận này trực tiếp liền bè đi 4 cái. Yêu chủ càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thời gian gần hoàng hôn 10 phần, mặt trời một nửa đã rơi vào ánh mắt đường ven biển cuối cùng, trời chiều ánh sáng tàn đem mảng lớn nước biển cùng bầu trời nhiễm vỏ quýt. Chợt, màu vỏ quýt mặt trời bên trong, một vệt rực rỡ màu băng lam quang mang tỏa ra, càng ngày càng thịnh. Không đúng. Yêu chủ chợt biến sắc. Nhìn xem trời chiều bên trong tỏa ra cái kia quệt màu băng lam quang mang, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức nguy hiểm tốc thẳng vào mặt. Xoẹt, biển trời giống như là bị tách ra, màu băng lam quang mang đối diện bay tới, tựa như sao băng, những nơi đi qua, hư không đều trói lọi băng lam một mảnh. Lúc này, yêu chủ cũng rốt cục thấy rõ, cái này quang mang, rõ ràng là một đạo rực rỡ chí cực màu băng lam.